xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, sinh nhật. Không ngừng Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni coi trọng. Liền xa ở Hải Thành đại cô Lâm Hướng Nam cũng còn nhớ thương Gia Ngư sinh nhật. Sớm liền từ Hải Thành gửi lễ vật lại đây, biết Gia Ngư thích học tập. Gửi chính là nguyên bộ nhi đồng sách báo. Hơn nữa vẫn là Trung Anh song ngữ bản, Lâm Hướng Bắc từ bưu cục lấy về tới thời điểm. Đầu đều lớn, nhưng là Gia Ngư thực thích, nàng hiện tại phá lệ thích đọc sách. Cho dù là nhi đồng sách báo, nàng cũng cảm thấy thực hào, Gia Ngư hiện tại đi theo bà ngoại học bù. Đã là một cái học được nhận ghép vần xem chữ Hán. Có văn hóa hài tử. Cho nên hiện tại nàng có thể quang minh chính đại chính mình đọc sách, Lâm Hướng Bắc nói, người đại cô làm ngươi nghỉ hè qua đi Hải Thành chơi. Ngươi có nghĩ đi à? Gia Ngư Ma Lưu gật đầu, nàng còn chưa có đi qua cái này thời kỳ Hải Thành đâu. Đương nhiên nguyện ý đi xem lạp, Lâm Hướng Bắc phình phình mặt. Có chút không tình nguyện, hắn là thật sự luyến tiếc khuê nữ. Nghĩ đến khả năng muốn một tháng không thấy được, liền bực bội, Tôn Yến Ni nhưng thật ra thật cao hứng. Bởi vì nàng nghỉ hè xem cửa hàng cũng vội, không có thời gian cá hố bảo đi ra ngoài chơi, làm ngư bảo đi đại cô bên kia mở rộng tầm mắt cũng khá tốt. Đến lúc đó mụ mụ cho ngươi chuẩn bị rất nhiều xinh đẹp quần áo. Làm chúng ta ngư bảo đi bên kia cũng là thời thượng tiểu công chúa. Gia Ngư Mỹ tư tư cười, tới gần. Gia Ngư sinh nhật mấy ngày hôm trước, đại bá cùng nhị bá trong nhà cũng gọi điện thoại lại đây. Hỏi trong nhà chuẩn bị như thế nào chúc mừng, dựa theo ngày xưa. Hai tử sinh nhật, trừ phi là chỉnh tuổi, nếu không đều sẽ không hỏi đến, chính là Gia Ngư lần này sinh nhật không giống nhau. Lâm gia người đều biết cái này sinh nhật ý nghĩa. Đây là Gia Ngư trở về cái thứ nhất sinh nhật, cũng là Gia Ngư chân chính quá nàng chính mình sinh nhật. Trưởng bối khẳng định là để ý, mà làm đại bá nhị bá, tự nhiên cũng không thể không tham dự, hơn nữa Gia Ngư trở về lúc sau. Trong nhà biến hóa rất lớn, Hướng Bắc cùng Yến Ni đều bắt đầu tiền đồ. Rốt cuộc không chiếm lão cha mẹ tiện nghi, Lâm lão nhị thăng chức. Còn dựa vào Gia Ngư một trương miệng giữ gìn, cho nên đối với cái này chất nữ, Lâm Hướng Đông cùng Lâm Hướng Tây thật đúng là rất thích, liền sớm làm chính mình tức phụ cùng Cốc Hồng Bình thương lượng đi lên. Cốc Hồng Bình trong lòng vừa lòng, tuy rằng lão tam hai vợ chồng đã tiền đồ, không cần nàng nhọc lòng, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ bất công, hơn nữa thiên đến lợi hại hơn. Lão đại lão nhị coi trọng Gia Ngư, nàng trong lòng liền cao hứng. Hướng Bắc ý tứ là ngư bảo muốn đi gì KFC bên trong ăn cơm, còn muốn thỉnh tiểu hài tử, đại khái là buổi tối mời khách đi. Ta là hy vọng đi khách sạn lại bãi mấy bàn, nhưng là hài tử ý kiến không thể không nghe a. Nghe được lời này, con dâu cả Tề Hoan cảm thấy vô ngữ, cường thế cả đời bà còn học được nghe hài tử ý kiến, có thể thấy được a. Này cường thế cũng là phân người, cường thế nữa người, gặp được tâm can nhi, kia đều đến mềm hóa, mẹ, chúng ta đây sao an bài a? Trong nhà tổng không thể mặc kệ, bằng không trước tiên quá, làm gì trước tiên a? Ngư bảo mời khách là buổi tối, ta giữa trưa cho nàng đi khách sạn bãi mấy bàn. Nàng khó được quá cái nàng chính mình sinh nhật, sao có thể trước tiên đâu? Phải cùng ngày. Nghe này cường thế không dung phản bác ngữ khí. Tề Hoan thầm nghĩ quả nhiên như thế. Mẹ, kia hành, liền nghe ngài an bài. Muốn hay không ta đi đính khách sạn a? Hướng Bắc cùng Yến Ni cũng vội. Còn muốn phụ trách gì KFC bên kia an bài? Khẳng định không rảnh lo khác. Ngươi liền vất vả một chút đi, định hảo khách sạn, đừng luyến tiếc tiền, còn có bánh kem gì, đều phải có, dù sao nhà khác hài tử có, nhà ta hài tử đều phải có, Ngư Bảo ủy khuất, một tuổi khẳng định không hào hào đại làm qua. Ta cái này đương nãi nãi đến cho nàng bổ trở về, mời khách sao thỉnh. Thân cận đều thỉnh, vô cùng náo nhiệt. Cốc Hồng Bình liền thích người nhiều náo nhiệt, thích nhân khí vượng thịnh, tề hoan đầu lớn, còn phải vô cùng náo nhiệt. Này cũng không phải là tiểu phô trương. Nghĩ đến đơn vị bên trong có cái đồng sự tựa hồ trong nhà làm hôn khánh, nàng lập tức liền nghĩ tìm người. Chính mình nhưng chị không được, mẹ chồng nàng dâu định ra tới lúc sau. Tề Hoan lập tức liền đi định khách sạn, Trần Mỹ Hà tự nhiên cũng chưa quên Gia Ngư sinh nhật. Sáng sớm liền mua lễ vật, nàng còn cấp Hoàng Nhạc cũng chuẩn bị quà sinh nhật, nàng làm mẫu thân. Cũng không cho đối phương ăn mừng quá, tuy rằng đã tách ra. Hoàng Nhạc về nhà cái thứ nhất sinh nhật, nàng cũng vẫn là sẽ tỏ vẻ một chút, bất quá nàng cũng biết Hoàng Nhạc không thích thấy nàng. Vì tránh cho hai bên nháo không thoải mái, nàng buổi sáng vội xong khiến cho Lưu Hiểu Đồng hỗ trợ mua cái tiểu bánh kem. Còn có một bộ quần áo mới. Hơn nữa một cái tinh xảo búp bê Tây Dương cầm đi đưa đến Hoàng Quốc đống cái kia hoành thánh cửa. Hàng, Lưu Hiểu Đồng tự nhiên biết vị trí. Nàng phía trước còn đi ăn qua hoành thánh, sau lại biết là Hoàng Quốc đống khai, mới không lại đi. Nàng một đường xách theo đồ vật đưa đi trong tiệm, mà Hoàng Nhạc từ buổi sáng bắt đầu liền nhớ thương sinh nhật. Nàng đời trước còn không có cơ hội quá chính mình chân chính sinh nhật. Bà đã bị tức chết rồi. Ngay sau đó nàng cũng đã trở lại. Hoàng Nhạc vẫn luôn chờ đợi quá chính mình chân thật sinh nhật. Giống Gia Ngư như vậy khai yến hội, khách khứa mãn đường, nhưng là vẫn luôn không cơ hội. Này một đời, nàng biết tạm thời không thể chờ đợi giống Gia Ngư như vậy khai yến hội, chính là ít nhất có thể qua chính mình chân thật sinh nhật, cho nên đối cái này nhật tử nhớ rõ thập phần rõ ràng. Lật xem lịch ngày lúc sau, tới rồi ngày này, nàng liền vẫn luôn chờ mong ba sẽ như thế nào cho nàng chúc mừng. Đời trước ba vì Gia Ngư chúc mừng sinh nhật, nghe nói đưa quá xe thể thao, đưa quá biệt thự cao cấp, còn đưa quá du thuyền, châu báu. Nàng hiện tại không hy vọng xa vời những cái đó. Ít nhất ba khẳng định sẽ tỉ mỉ cho nàng tặng lễ vật đi. Nhưng là từ buổi sáng bắt đầu, ba Hoàng Quốc đống liền vẫn luôn ở vội lấy tiền. Rảnh rỗi lúc sau cũng ở tính sổ. Căn bản không đề qua sinh nhật sự tình. Nàng chính mình cũng không dám đề. Bởi vì dựa theo bình thường tình huống, nàng một cái 4 tuổi hài tử cũng không có khả năng sẽ nhớ rõ chính mình sinh nhật. Chỉ có thể nghẹn, vẫn luôn nghẹn đến mau giữa trưa. Nàng trong lòng bắt đầu khó chịu, ba không nhớ rõ nàng sinh nhật, vẫn là nói ba nhớ lầm. Cho rằng hôm nay là Gia Ngư sinh nhật, muốn như thế nào mới có thể nhắc nhở ba đâu. Hoàng Nhạc thực buồn rầu, cả người có chút nhụt chí. Nàng nhớ tới chính mình ở Lâm Gia sinh nhật, trước tiên mấy ngày dưỡng phụ mẫu liền hỏi nàng sinh nhật nghĩ muốn cái gì, chính là hỏi có gì sử dụng đâu. Hoàng Nhạc không nghĩ suy nghĩ ở Lâm Gia sinh sống. Nàng nhìn về phía đang ở bận rộn Hoàng Quốc đống, ba khẳng định là bận quá. Đời trước ba nhớ rõ Gia Ngư sinh nhật là bởi vì còn không có ly hôn, trong nhà có mụ mụ lo liệu. Mụ mụ Trần Mỹ Hà khẳng định sẽ nhớ rõ Gia Ngư sinh nhật, đương nhiên sẽ nhắc nhở. Có lẽ lễ vật vẫn là Trần Mỹ Hà tuyển tốt đâu. Nàng trong lòng không khỏi chua xót lên. Vì cái gì ba mụ mụ sẽ ly hôn đâu? Ba mẹ ly hôn, liền tính về sau ba phát tài, nàng cũng sẽ không giống đời trước Gia Ngư như vậy hạnh phúc. Trần tỷ để cho ta tới cấp Nhạc Nhạc đưa bánh sinh nhật cùng lễ vật. Lưu Hiểu Đồng tiến vào trong tiệm, liền đem đồ vật đặt lên bàn. Đối với Hoàng Quốc Đống nói, thứ này đều là cho Nhạc Nhạc quà sinh nhật. Có bánh kem, quần áo mới, còn có món đồ chơi. Nhạc Nhạc, người lại đây nhìn xem này quần áo thích hợp hay không. Nếu là không thích hợp, ta cầm đi đổi. Hoàng Nhạc nhìn trên bàn đồ vật, trong lòng ủy khuất tức khắc nảy lên trong lòng, đó là một loại xấu hổ buồn bực cảm xúc, mang đồ tới lại có ích lợi gì? Trong nhà không ai vì nàng chúc mừng, nếu không phải ba mẹ ly hôn, nàng sẽ có càng hoàn mỹ sinh nhật. Ta không cần nàng đồ vật. Hoàng Nhạc ủy khuất khóc lên, nàng nghĩ đến đời trước Gia Ngư ở nàng tuổi này, khẳng định so nàng hạnh phúc. Hoàng Quốc Đống rốt cuộc nghĩ tới, hôm nay là Nhạc Nhạc sinh nhật, hắn thật đúng là nhớ lầm, cho rằng hôm nay là Gia Ngư sinh nhật, cho nên sáng sớm, tâm tình liền rất khó chịu tới, hắn nhớ tới đời trước ủy khuất. Đời trước hắn phàm là nếu là quên một lần cấp Gia Ngư chúc mừng sinh nhật, Trần Mỹ Hà liền đối hắn không sắc mặt tốt, làm đến sau lại hắn luôn là muốn bí thư nhắc nhở hắn chuyện này nhi. Còn muốn trước tiên vắt hết óc cấp Gia Ngư chuẩn bị lễ vật. Hiện tại nhớ tới liền làm giận, hắn chán ghét cái này nhật tử. Nhìn đến Trần Mỹ Hà mấy thứ này, hắn cũng thực phiền. Trần Mỹ Hà liền thích làm này đó hư, hắn hiện tại cũng không phải là đời trước, cũng sẽ không lại như vậy luôn là nhớ thương cho người ta ăn sinh nhật, được rồi. Làm này đó hư làm gì? Ngươi cùng Trần Mỹ Hà nói một tiếng, Trần Ái Khuê nữ, liền trở về gia đình, không cần luôn là dùng này đó ơn huệ nhỏ thu mua hài tử. Hoàng Quốc Đống nói, Lưu Hiểu Đồng, ngoặc kép. Nàng thật cảm thấy hết chỗ nói rồi. Tính, nhiệm vụ hoàn thành, chạy nhanh trốn chạy. Lưu Hiểu Đồng không nói hai lời liền chạy, chỉ để lại trên bàn đồ vật. Hoàng mẫu đi qua đi, ta đến xem đều là chút gì. Vừa thấy món đồ chơi là nữ oa nhi chơi phóng một bên, quần áo cũng là nữ oa nhi, cũng phóng một bên, cũng chỉ dư lại bánh kem. Tẫn mua một ít đồ vô dụng, Biên nói đem bánh kem cũng phóng hào, chuẩn bị ngồi xe trở về cấp trong nhà tôn tử ăn. Này bánh kem vừa thấy liền rất quý, cũng không thể ở trong tiệm ăn, quay đầu lại còn muốn phân cho Thang Phượng. Hoàng Nhạc không để ý này đó, nàng chỉ nhìn về phía Hoàng Quốc Đống. Hiện tại ba ba cũng biết hôm nay là nàng sinh nhật, nhưng là Hoàng Quốc Đống lại lần nữa cúi đầu bắt đầu tính sổ. Tính tháng này kiếm bao nhiêu tiền, bao lâu có thể tồn đủ tiền đi làm đại sinh ý. Hoàng Nhạc rốt cuộc nhịn không được. Ba ba, hôm nay là ta sinh nhật, làm ngươi nãy cho ngươi nấu xong trứng gà cùng mì sợi là được. Tiểu hài tử ăn sinh nhật không cần quá chú trọng. Ba ba mắng vội kiếm tiền, chờ ba ba kiếm tiền, cho ngươi hào hào chúc mừng. Hoàng Quốc Đống nói. Hắn lần này thật không nghĩ quán hài tử, nhìn Hoàng Quốc Đống tiếp tục vội lên. Hoàng Nhạc cố nén nước mắt, tâm bắt đầu lạnh, nàng không nghĩ ra. Ba ba đời trước, tức chết phía trước, rõ ràng còn ở vì nàng sinh nhật yến làm chuẩn bị. Phải cho nàng tổ chức một cái phong cảnh sinh nhật yến hội. Vì cái gì hiện tại ba ba ngược lại như vậy lãnh đạm? Gia Ngư giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, liền bắt đầu cấp tiểu bằng hữu phát thư mời, mời đại gia ngày mai tan học đi tham gia chính mình sinh nhật yến. Tuy rằng đều là một đám tiểu hài tử, Gia Ngư vẫn là rất coi trọng, nàng muốn thể nghiệm một ít không có thể nghiệm quá sinh hoạt. Tỷ như nhìn như vậy tiểu bằng hữu vì nàng sướng sinh nhật ca, chờ nàng trưởng thành, lại hồi tưởng lên, khẳng định sẽ rất vui sướng. Bắt được thư mời đều là cùng Gia Ngư chơi tương đối tốt tiểu bằng hữu, đều là tương đối không làm ầm ĩ, lại có thể hữu hiệu câu thông tiểu bằng hữu, đương nhiên cũng ít không được thường hân bắt được thư mời. Cao hứng qua một tiếng, Gia Ngư, chờ ta sinh nhật, cũng thỉnh ngươi đi nhà ta ăn cơm, thường hân là so Gia Ngư tiểu mấy tháng. Phải đợi 6 tháng cuối năm. Gia Ngư cười nói, hảo a, đến lúc đó ta nhất định đi, cầm thư mời. Thường Hân liền phải lôi kéo mụ mụ đi cấp Gia Ngư mua quà sinh nhật, Tống Như Tinh cười nói. Mụ mụ đã sớm chuẩn bị được rồi, Thường Hân kinh hỉ nói. Mụ mụ thật là lợi hại. Mụ mụ như thế nào biết Gia Ngư ăn sinh nhật à? Mụ mụ hỏi qua lạp. Tống Như Tinh đối Gia Ngư sinh nhật cũng là rất coi trọng. Nàng khuê nữ từ đi theo Gia Ngư cùng nhau học tập lúc sau. Tiến bộ rất lớn, ngày thường tặng đồ, Phương lão sư cũng không thu. Nàng cũng không hảo nháo đến quá xa lạ, cũng chỉ có thể thừa dịp Gia Ngư sinh nhật đưa điểm thứ tốt. Hơn nữa Gia Ngư đứa nhỏ này, nàng cũng xác thật thực thích, Thường Hân chỉ cảm thấy mụ mụ thật là lợi hại. Cái gì đều biết, mụ mụ, ta sinh nhật cũng mời Gia Ngư, được không? Hảo, đều hảo, Tống Như Tinh cười nói, ngày hôm sau giữa trưa, Gia Ngư bị từ nhà trẻ tiếp ra tới, sau đó trực tiếp đi ánh mặt trời khách sạn lớn, khách sạn cửa còn dựng cái thẻ bài. Viết chúc Lâm Gia Ngư tiểu bằng hữu sinh nhật vui sướng, Gia Ngư mặt đỏ hồng, cảm giác liền một cái. Sinh nhật, cũng không cần thiết a, ai, đại nhân thật là chú trọng a, còn không có lên lầu. Tôn Yến Ni đã trước tiên ở dưới lầu tới đón, đem Gia Ngư ôm đi toilet, cấp Gia Ngư thay công chúa váy. Thật là đồng thoại cái loại này công chúa váy. Trên đầu còn mang cái vương miện vật phẩm trang sức, Gia Ngư. Ngoạc kép, mụ mụ, không phải liền cùng bá bá nhóm ăn một bữa cơm sao? Nàng chỉ biết là trong nhà người một nhà ăn cái cơm xoàng, Tôn Yến đi nói. Ăn cơm cũng muốn coi trọng a. Hôm nay tới thật nhiều người đâu. Chờ lát nữa ba ba mụ mụ lãnh ngươi đi vào, chờ Gia Ngư tới rồi trên lầu. Đại sảnh môn bị mở ra. Gia Ngư mới biết được trong nhà mời nhiều ít khách nhân, như vậy vừa thấy. Mời tới bàn a, đại sảnh hai bên các phóng 5 cái bàn. Cái bàn trung gian còn phô thảm đỏ cuối. Người chủ trì cầm micro, trên đầu mang phim hoạt họa chuột Mickey lỗ tai. Ai nha, chúng ta tiểu thọ tinh, Gia Ngư tiểu công chúa tới rồi. Đại gia hoan nghênh. Nhà họ Lâm các khách nhân đều bắt đầu vỗ tay, các bạn nhỏ còn lấy ra pháo. Hoa, Gia Ngư, ngoạc kép, không đến mức, thật không đến mức, quá khoa trương, nhìn nhìn lại ba ba mụ mụ. Hai người thực hưng phấn bộ dáng, căn bản không cảm thấy khoa trương, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni thật đúng là không cảm thấy khoa trương, thậm chí tỉnh lại chính mình suy xét không chu toàn. Bởi vì mỗi cái hài tử một tuổi sinh nhật đều sẽ đại làm, năm đó Nhạc Nhạc sinh nhật, kia cũng là đại làm, thỉnh người so hiện tại còn nhiều, Ngư Bảo một tuổi sinh nhật khẳng định cũng không hào hào làm, phía trước hai người chỉ nghĩ làm hài tử vui vẻ, nhưng thật ra không nghĩ, bổ làm một cái, vẫn là trưởng bối suy xét chu đáo, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.